Đô thị tu chân y thánh, 563, chương 563, sau cùng một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cấp Đông Lạnh Châu ở trong tay ta mặt ít nói 2 năm, đã từng lấy vi cũng liền luyện khí lục trọng đỉnh cảnh giới đối thủ, mới có tư cách đem ta làm cho dùng nó mà ngươi, hiện tại cũng duy nhất một trường hợp đặc biệt. Vì vậy ta cũng thật tò mò ngươi đến tột cùng ngăn cản không chống đỡ được. Cấp Đông Lạnh Châu từ từ trôi thần kỳ, xoay quanh ở nhan chân đỉnh đầu, khiến nhãn thần bao quát trên cao nhìn xuống, khóe mắt hàm chứa cười nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi thản nhiên nói. Cái này trung phẩm pháp khí cấp Đông Lạnh Châu là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Vì vậy hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, thứ này, có loại nào kinh khủng uy năng. Rõ ràng hơn chỉ sợ cũng xem như là luyện khí lục trọng đỉnh cường giả đích thân đến, cũng tất nhiên phải trả ra trọng thương đại giới. Nghĩ đến đây, hắn khóe mắt hàm chứa lãnh ý liền không tự kìm hãm được càng đậm liệt. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ vung tay lên, năm ngón tay cấp tốc nặn ra mấy cái ấn quyết nhắm ngay cấp Đông Lạnh Châu, sau đó trong khoảnh khắc cần pháp khí cho giỏi tự hiện ra tảng lớn hàn mang, này hàn mang trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ Kỳ phiêu tán mà xuất lực lượng càng làm phế tích trong hòn đá đều kết băng. Như thế chiến trận thật là kinh người, tiểu tử có thể chuẩn bị xong. Theo sát mà chỉ thấy nhan chân tràn đầy làm trò ngược chất vấn tiếng vang lên, chợt chỉ thấy Kỳ đưa ngón tay ra bấm tay bắn ra. Xì một tiếng, nhất thời huyền phù ở giữa không trung hàn mang như chiều sóng vậy mang tất cả phún ra ngoài, hướng Trần Phi đứng ở khu vực gào thét làm cho che mất đi qua. Kỳ trải qua khu vực trong chớp mắt lại có một ít bị đông, loại này tràng cảnh khiến chưa ở chủ chiến đài mọi người chung quanh kinh hãi, mục trừng khẩu ngốc. Mà nhưng vào lúc này tản ra lành lạnh hàn khí luồng không khí lạnh đã bao phủ tới Trần Phi chỗ ở khu vực. Đây là trung phẩm pháp khí có lực lượng, nhìn dường như đại tuyết sơn luồng không khí lạnh bao phủ mà đến xanh thẳm, Trần Phi con ngươi cũng là không khỏi ngưng lên, chợt ánh mắt chợt lóe lên, trong cơ thể 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí như hoảng sợ phun trào hỏa sơn vậy trong khoảnh khắc chấn động lên. Theo tam dương chân hỏa kiếm khí mãnh liệt nhộn nhạo, diễm quang, nhìn qua như là trong nháy mắt đem Trần Phi cho bao vây, đem thân thể hắn thủ hộ ở trong đó. Nhưng mặc dù làm ra loại này cử động Trần Phi nhưng cũng vẫn là rất rõ ràng, như vậy, cũng không đủ. Một là bởi vì, hắn tu luyện tam dương chân hỏa kiếm khí vốn cũng không phải là để phòng ngự theo xưng, mà là lấy công kích. Thứ hai là cái này trung phẩm pháp khí uy thế sát thực kinh người. Nhượng hắn ngửi được chí mạng mùi, ken két ken két ken két. Có thể hắn đều còn chưa kịp ở trong lòng suy nghĩ đối sách dường như luồng không khí lạnh vậy cấp Đông Lạnh Châu màn sáng đã cấp tốc gào thét mà đến, đụng vào diễm quang ngưng ra lồng bảo hộ trên, lại khiến người sau mặt ngoài nhất thời như bị nhiễm, hay là rung động vậy, một chút xíu thần tốc bị đông. Rất nhanh thì liên Trần Phi cả người đều hoàn toàn bị yểm trùm lên trong đó. Lúc này xa xa nhìn lại, khu vực thật giống như hoàn toàn bị đóng kết vậy, đồ vật bên trong không hẹn mà cùng nhất tề thành bông tuyết, hoặc tượng đá giống như... Quảng cáo, mọi người nhìn thấy một màn này đều tốt giống như ngây người, sau đó con ngươi rung động gian, cột sống hàn khí cọ cọ cọ hướng ra phía ngoài mạo. Hoa Liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhưng vào lúc này lại có một đạo trầm thấp đến cực điểm giờ, rất có thực chất cảm âm ba như gió bạo vậy quét ngang mà mở theo sát mà tiếp theo sát vẫn duy trì hừng hực thiêu đốt hình thái diễm quang lồng bảo hộ chợt run lên, nhìn về nơi xa đi từng cái xích hồng sắc tuyến, như văn lộ vậy rậm rạp tự bông tuyết hướng nội theo bốn phương tám hướng duyên triển khai thật giống như nở rộ hoa liên vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, nguyên bản trên mặt còn có chút kiêu căng nhan chân nhất thời khóe mắt run lên. Bất quá đều còn chưa kịp chờ hắn quá nhiều muốn, một đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đã vang dội đến. Lao một cái diễm quang vọt lên, đem phiến Trần Phi nguyên bản đứng thân khu vực mang tất cả bao trùm. Nóng diễm quang cùng thấu xương hàn khí gian bật làm bắn ra làm người ta cảm giác miệng khô lưỡi khô đánh tính lấy hơn 10 trượng lực lượng rung động như sóng xung kích khoách tán ra, lao một cái xóa sạch trong không khí mặt nhiệt độ bị tháo nước hóa thành xì xì yên vụ, cái này khiến mọi người tại đây gào thét cũng không từ dồn dập cực kỳ gian nan. Thậm chí còn liên hai người kia dưới chân từng mảnh đã đổ nát chủ chiến bãi đất cao mặt đều lại tao thụ hủy diệt tính đả kích tính bất tận bang bang vang dội, rung động mọi người trái tim. Siêu, theo sát mà mọi người trong tầm nhìn chỉ thấy đến một bị nóng rực nóng diễm quang quanh quần nhân ảnh, nếu đạn đạo vậy kèm theo đinh tai nhức óc ù ù long thanh từ bất ngờ đổ nát tượng đá tố trong. Đi ra, mà một màn này cũng khiến nguyên tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng nhan chân, lúc này sắc mặt triệt triệt để âm trầm xuống, cực kỳ hắng giọng cùng xấu xí. Hiển nhiên coi như là hắn, cũng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Trần Phi có thể cùng hắn cuốn lấy đấu đến trình độ như vậy. Nhất là hắn hiện tại nhưng vẫn là đã vận dụng cực mạnh con bài chưa lật. Cấp Đông Lạnh Châu A, như vậy làm người ta khó có thể tin vướng tay chân, điều này sao có thể? Tiểu tử kia đến tột cùng tu luyện là công pháp gì? Vì sao cường hãn trình độ coi như là ta lấy ra trung phẩm pháp khí? Cấp Đông Lạnh Châu, cũng như trước không đè ép được. Theo sát mà chỉ thấy Nhan Chân che lấp khuôn mặt trên xẹt qua lau một cái vẻ không cam lòng, trong lòng sao động tâm tình khó hơn nữa, lấy che giấu xuống tới. Phải biết rằng mấy năm gần đây, nhất là xem hắn trở thành chiến qua cửa nội môn đệ tử thành công bắt được tông môn năm đại chấn sơn chi bảo, bách chiến tâm kinh quyền hạ tu luyện tư cách sau, bằng vào bách chiến linh khí, hơn nữa hắn bản thân mình tư chất cùng thiên phú, hắn hầu như thật có thể nói là quét ngang đồng cấp đối thủ. Có thể ở hiện tại cái này hôm nay, hắn lại cương nhiên ở Trần Phi cái này luyện khí ngũ trọng đỉnh phong người trước mặt không hề kiến thụ. Tiểu tử này thật là quỷ dị, vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng còn là nhanh chóng kết thúc đi. Sau đó chỉ thấy kỳ đôi mắt ở chỗ sâu trong kịch liệt lóe ra cũng không muốn lại cùng Trần Phi loại này quỷ dị, vướng tay chân tiểu tử lại ném cái gì vòng tròn. Tránh cho đêm dài nhiều mộng, mã thất móng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất niệm đến nước này, Nhan Chân rốt cục không do dự nữa, trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe lên, chợt bàn tay chấn động, lại dùng bách chiến linh khí ở hai tay ngón tay cái gian cắt kim loại ra sâu đậm lỗ hồng, một luồng sợi máu sau đó chảy ra tích lạc tại nơi huyền ở giữa không trung cấp Đông Lạnh Châu mặt ngoài, nhất thời lau một cái rác trước kinh khủng hơn rung động lòng người hàn khí càng thêm càn rỡ hiện lên đi ra. Oanh, lực lượng kia khiến mọi người tại đây mạnh con ngươi co rút lại, càng dường như tình nhật tuyết bay vậy chợt đem khu vực nhiệt độ kéo thấp tới băng điểm. Mà loại này tràng cảnh quả thực khiến mọi người tại đây quá khó có thể tin, một đám thậm chí đều không kiềm hãm được nương tay chân mềm lên, hai mắt bị băng hàn đau đớn đến nhắm mắt hoặc là hơi híp. Sau đó chỉ thấy cấp Đông Lạnh Châu oai nếu băng tuyết phong bạo vậy toát ra đến tự đầu nguồn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Khủng bố chí cực hướng Trần Phi chỗ khu vực mang tất cả bao phủ. Xôn xao, cái này, bọn họ cũng chân thực quá thay đổi tai đi, khó có thể tin hai cái 20-30 tuổi người đụng nhau, cư nhiên có thể đáng sợ đến trình độ như vậy. Nhan Chân lợi hại như vậy, còn có nguyên nhân, dù sao hắn thế nhưng hai độ từ bên kia trở về quái vật có thể tiểu tử kia. Hắn thật chỉ có hơn 20 tuổi. Chủ chiến chung quanh đài, đông đảo kinh thành bốn bộ trẻ tuổi tinh anh thậm chí thế hệ trước đều nhất tề kìm lòng không đậu sắc mặt hoảng sợ nhìn chiến trường, nhìn cấp Đông Lạnh Châu triển hiện ra khủng bố phá hủy, nhìn không được ra đầu tê dại, khó có thể tự ức. Bởi vì loại trình độ này đụng nhau, chỉ sợ cũng xem như là chân chính SSS cấp cường giả đi tới, kỳ hạ tràng cũng hẳn không phải là sẽ rất tốt. Thậm chí không ít kinh thành bốn bộ thế hệ trước đều tình không điều khiển tự động khuôn mặt đắng chát nhìn một màn này. Bởi vì loại trình độ này đụng nhau, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, khiến trong lòng bọn họ mặt nhận được không nhỏ đả kích. Mà nói đến ở trong những người này rung động nhất, sợ rằng còn là không phải cùng Trần Phi, Nhan Chân đám người chính mình đồng dạng nền tảng, nội tình lưu đầu mùa đông không còn ai. Chỉ thấy kỳ con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm đổ nát chủ trên chiến đài hai người, trong lòng kinh đào hãi lãng đã triệt để biểu hiện mặt trên bàng trên kinh dị hồi lâu. Lấy Nhan Chân hiện thực lực hôm nay cầm trong tay trung phẩm pháp khí chỉ sợ cũng coi là Côn Luân chúng ta kiếm nhai giác thông thường luyện khí lục trọng đỉnh sư huynh sư tỷ đều so ra kém. Có thể tên kia, nếu là hắn lúc này cũng cùng Nhan Chân vậy, là luyện khí lục trọng tu vi chỉ sợ cũng xem như là Nhan Chân cũng không đè ép được hắn đi. Quảng cáo, giờ này khắc này, trong lòng của hắn hầu như tất cả đều là loại ý nghĩ này, bởi vì ai bảo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu triển hiện ra uy thế chân thực quá kinh người, lúc này mới chỉ là luyện khí ngũ trọng đỉnh, lại cương nhiên có thể cùng cầm trong tay trung phẩm pháp khí tu luyện có bách chiến linh khí luyện khí lục trọng Nhan Chân lực chiến đến loại trình độ này. Nếu là kỳ một ngày kia có thể bước vào luyện khí lục trọng cảnh, thậm chí càng mạnh, như vậy cần sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ đến lúc đó hắn vẫn có thể chống lại luyện khí thất trọng phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ vậy một điểm, coi như là hắn lưu đầu mùa đông thân là tam đại võ học chí cao điện phủ một trong Côn Lôn kiếm nhai đệ tử, lúc này cũng không nhịn được ra đầu hơi đã tê dần ma chợt đem trong lòng cái này hoang đường ý tưởng dứt bỏ rồi. Bởi vì đừng xem luyện khí lục trọng cùng luyện khí thất trọng chỉ có một chữ một kém, có thể trong lúc này chênh lệch lại thật không vậy vậy đại, như khoảng cách vậy. Nhưng tuy rằng trong lòng của hắn lúc này suy tính giác thân người bên ngoài muốn phức tạp xâm nhập nhiều, nhưng bây giờ kỳ thực mọi người tại đây nhìn phía Trần Phi chỗ khu vực ánh mắt trên thực tế là có chút tràn ngập tiếc hận. Bởi vì đến lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra quái vật kia Nhan Chân xác xác thật thật lấy ra đỉnh chiến lực tế xuất cực mạnh con bài chưa lật. Mà đều đã là loại trình độ này nói tên kia vậy cũng tiếp tục vô lực đi. Không có khả năng lại lật. Trịnh cục trưởng, kỳ sai nhất chiêu, xem ra hay là chúng ta thiên tổ muốn thắng. Mà ở thấy tình cảnh này, cách đó không xa trên đài cao Thái Khấu Bân cuối cùng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng câu dẫn ra nói. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc không nói gì, chỉ là kỳ khuôn mặt trên khó có thể che giấu vẻ lo lắng và lo lắng, cũng đã bán đứng hắn lúc này tâm tình. Quả thực chân thực có chút khó có thể bình tĩnh trở lại. Không phải là bởi vì thắng bại, dù sao làm kinh thành bốn bộ cuối cùng bọn họ thật không có có chút ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy coi trọng kết quả này, cùng thắng lợi. Vì vậy hắn hiện tại xác xác thật thật chỉ là đang lo lắng Trần Phi mà thôi. Nhàn Trần tên kia quả thực không hổ là đầu đỉnh, lưng đeo nhiều năm như vậy. Quái vật, danh hiệu A, loại trình độ này, kỳ hiện nay sở thi triển ra thủ đoạn. Chỉ sở cũng coi là bọn hắn trung vệ cục có chút SSS trưởng lão cũng không đờ nổi A oanh. Mà nhưng vào lúc này, trung phẩm pháp khí cấp Đông Lạnh Châu triển hiện ra chí cường một kích đã nếu như hỏa sơn vậy bộc phát ra, tùy theo trong khoảnh khắc như rung động trùng kích vậy hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, nếu như cùng đạn đạo vậy tại nơi Trần Phi đứng thân khu vực đập rơi xuống, vẫn thạch rơi hàng. Phảng phất là có thể đem người ở trong thân thể đầu khớp xương đều nứt vỏ làm cho hàn khí từng mảnh vãn hơn nửa vô ích. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.